Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 103, đi đảo ác ma, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tương lai chỉ trong chốc lát. Mộc Khuynh Cuồng nghe được một hồi âm thanh răng rắc vỡ nát, sau một khắc nàng cảm giác có bộ lông mềm như nhung quét trong lòng bàn tay của nàng, nàng nhanh chóng lấy ray chỉ thấy lòng tay nàng có một nhúm lông gì đó màu xám cho, dần dần, đám lông kia đột nhiên ngẩng đầu lên, thân thể bốn phía tản ra nồng nặc thổ nguyên tố, một đôi mắt màu xám cho vô cùng sáng chói. Hai mắt Mộc Khuynh Cuồng trừng lớn, đây là một đầu chim thổ hệ. Là chim cũng không phải chim, nàng rất buồn bực, nàng còn cho là ma thú gì cường đại, như vậy một con chim nhỏ béo mập có ích lợi gì. Khuynh Cuồng, này, đây là một đầu chim a, Mộc Phong nuốt nước miếng thất vọng nói, hắn còn tưởng rằng sẽ là ma thú cao cấp như vậy có thể cho nàng khế ước. Khuynh Cuồng, này, đây là một đầu chim a, đột nhiên con chim mập nhỏ trong tay Mộc Khuynh Cuồng lặp lại lời nói Mộc Phong đọc một lần. Lập tức Mộc Khuynh Cuồng, Mộc Phong, Sửu Sửu ba ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm chim mập nhỏ màu xám cho. Đây không phải là chim bình thường a, Sửu Sửu thở dài nói, cái tiểu điểu béo này là gì vậy? Đây không phải là chim bình thường a, chim mập nhỏ lại lặp lại nói. Mộc Khuynh Cuồng rốt cuộc khống chế không nổi phốc cười một cái, chim mập nhỏ cũng theo đó bật cười. Sửu Sửu trừng trừng chim mập nhỏ tức giận nói, ngươi bắt trước ta nói làm cái gì? Ngươi bắt trước ta nói làm cái gì? Chim mập nhỏ học vô cùng nhanh, ngay cả giọng nói đều tương tự. Sau khi Mộc Khuynh Cuồng cười, mới lên tiếng. Đây không biết là con gì, hẳn là một con vẹt. Thoạt nhìn như vẹt nhưng lại không giống, thật không biết là cái giống gì. Đây không biết là con gì, hẳn là một con vẹt. Chim mập nhỏ lại bắt trước. Ha ha ha, thật thú vị. Mộc Phong không khỏi bị vẹt mập trêu chọc cười ha ha, nó còn quá nhỏ, mặc dù thân thể phì phì, nhưng thoạt nhìn cũng rất giống chim. Ha ha ha, thật thú vị. Chim mập nhỏ cũng cười ha ha. Trán Mộc Khuynh Cuồng lướt qua vài tia hắc tuyến, Sửu Sửu trợn mắt há hốc mồm, con chim mập này. Ngươi là ma thú cấp mấy, nếu không nói ta sẽ ném ngươi đi. Mộc Khuynh Cuồng nghiêm mặt phi thường nghiêm túc lạnh lùng nói. Quả nhiên, vẹt mập bị khí thế Mộc Khuynh Cuồng làm giật mình, nó chớp chớp đôi mắt xám, mở cánh nhỏ ôm tay Mộc Khuynh Cuồng, đáng thương nói. Không nên ném ta xuống, không nên ném ta xuống, ta là thổ hệ linh thú, díu dít, ta không muốn cô đơn ở chỗ này, vẹt mập nói, trong hai mắt tích đầy bọt nước. Khuynh Cuồng, thật là linh thú a, mau mau khế ước. Mộc Phong mừng rỡ nói, vận khí của nàng có thể hay không quá tốt thế nhưng đụng phải một con linh thú vừa sinh ra. A, ngươi không nên nói lung tung, ngươi sao có thể là linh thú? Sửu Sửu xù lông nói, dựa vào con chim mập này, không đúng, là vẹt mập, nó vừa sinh ra đã là linh thú, này quá đả kích nó đi. Hai mắt vẹt mập chuyển động, đáng thương nói, thật sự là linh thú, ta bị chôn dưới đất đã lâu rồi, lúc ta vừa sinh ra trứng vô cùng nhỏ, bị cha mẹ ghét bỏ ném đi, các ngươi có thể đừng bỏ lại ta hay không? Sửu Sửu nghe nó nói như vậy, tinh tế cảm ứng một phen, nó hẳn là cao cấp ma thú. Khuynh Cuồng, ngươi mau mau khế ước nó. Sửu Sửu đề nghị, nếu là ma thú cao cấp điều này sẽ trợ giúp Mộc Khuynh Cuồng. Ngươi nguyện ý khế ước cùng ta không? Mộc Khuynh Cuồng hỏi vẹt béo trong tay. Vẹt mập mở chừng hai mắt không hiểu hỏi. Cái gì là khế ước? Ngươi con chim ngốc này, nghĩa là sau này ngươi vĩnh viễn có thể đi theo Khuynh Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửu Sửu mắt trợn trắng, nó thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Cách chương.